Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 318, Hỏa Vũ Phá Không. Tuyết Ngọc các chúng nữ giữ vững tinh thần, cùng những tần quốc đó thiết kỵ chiến ở một chỗ. Trong lúc nhất thời tiếng kêu giết rầm trời, tiếng kêu rên liên hồi. Những này tần quốc thiết kỵ thực lực cực mạnh, nhiều năm chinh chiến dưới ma luyện ra cực kỳ cường hạn ý chí chiến đấu. Chúng nữ đối đầu bọn hắn, không có chút nào thoải mái. Các nàng dưới chân tràn đầy tần quân thi thể, có thể tần quân số lượng thực sự quá nhiều, căn bản là giết không hết. Chúng nữ nội lực dần dần khô kiệt, chiêu thức cũng tán loạn ngồi dậy. Cao cường như vậy độ chiến đấu, các nàng có chút không chịu đựng nổi. Lại đấu chỉ chốc lát, chúng nữ trên thân vết thương chồng chất, máu tươi càng không ngừng nhỏ xuống dưới rơi, xem ra vô cùng thê thảm. Các nàng liên tục thở hổn hển, thân thể khẽ run, dắt dìu nhau, miễn cho ngã trên mặt đất. Vô số cán ngân thương chỉ hướng chúng nữ, những cái kia hỏa kỵ binh tướng các nàng vây vào giữa, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền sẽ khởi xướng sau cùng công kích. Chúng nữ đứng ở trong đống thi thể, trong mắt tràn đầy kiên định, không có một tia một hào e ngại. Còn không thúc thủ chịu trói a? Mông Điềm cười lạnh một tiếng, sĩ có thể giết không thể bôi nhọ. Diễm Linh cơ căm tức nhìn Mông Điềm bọn người, muốn giết cứ giết, làm gì nói nhảm nhiều như vậy. Một đám nữ nhân còn muốn học sĩ tử a? Mông Điềm hừ lạnh một tiếng, ta sẽ không giết các ngươi, ta về để cho các ngươi sống không bằng chết, làm kỹ nữ vì kỹ. Chúng nữ trên mặt tràn đầy quyết tuyệt, bây giờ đã vô lực hồi thiên, cũng sẽ không mặc người lăng nhục. Nắm chỉ thủ xuất hiện ở trong tay các nàng. Các nàng nhìn lướt qua chung quanh tần quân, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Các nàng muốn tự sát, mau ngăn cản các nàng. Danh Chính quát lạnh một tiếng, dẫn đầu hướng về chúng nữ phóng đi. Đột nhiên, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, giống như một đạo nổi bật nhất kinh sợ hồng, hướng về mặt đất phóng tới. Oanh một tiếng, mặt đất tạo nên một trận bụi đất, ánh lửa hướng về bốn phía đung đưa đi. Đại lượng tần quân không kịp trốn tránh, bị ánh lửa tác động đến, nổ thành tràn đầy thịt nát. Một cái to lớn hố đất xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bụi mù dần dần tán đi, một nam hai nữ theo hố đất bên trong chậm rãi đi ra. Cái kia hai tên nữ tử dáng dấp giống nhau như đúc, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, đúng là một đôi song sinh tỉ muội, là Lỗ Tiểu Thất. Đám người tất cả đều giật nảy mình, đồn đại Lỗ Tiểu Thất đã chết, cái kia bây giờ xuất hiện, chẳng lẽ còn là quỷ sao? Tiểu Thất, phu quân. Tuyết Ngọc các chúng nữ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lỗ Kỳ, từng cái mặt lộ vẻ kinh hỉ, kích động không thôi. Ngay cả đối diện trận doanh Đại Ti Mệnh cùng Thiểu Ti Mệnh, nhìn thấy Lỗ Kỳ xuất hiện, lại cũng cảm thấy một trận hưng phấn. Bầy Quy Tương phu nhân, các ngươi chẳng lẽ muốn phản bội Âm Dương gia? Tinh Hồn nhìn qua Nga Hoàng cùng Nữ Anh, âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt chúng ta chỉ có phu quân. Phu quân địch nhân chính là chúng ta địch nhân. Nga Hoàng ôn nhu nói, dấu bé vạn gạch dưới phiệt Tinh Hồn sắc mặt giận dữ chậm rãi đi lên phía trước. Rất tốt, hôm nay ta liền thay Âm Dương gia thanh lý phản nghịch. Ngươi là ngu xuẩn a? Nam nhân của các nàng ở chỗ này, ngươi cảm thấy không nên trước cùng ta đánh nga? Lỗ Kỳ nhìn qua Tinh Hồn, một mặt khó chịu. Tinh Hồn nhìn qua Lỗ Kỳ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao vừa rồi một phen kịch đấu, hắn tiêu hao phần lớn nội lực, bây giờ đối đầu Lỗ Tiểu Thất, căn bản không có phần thắng chút nào. Lỗ Tiểu Thất, ngươi dùng mỗi lần ra sân đều như thế rung động a? Mông Điềm hừ lạnh một tiếng, cái này rung động a, bất quá là vừa mới bắt đầu thôi. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, khi dễ nữ nhân của ta, ta cũng nên nhận chút ít lợi tức. Lỗ Kỳ tay phải chậm rãi nắm thành quả đấm, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Xiu xiu xiu xiu xiu, một trận tiếng xé gió vang lên, đã thấy bầu trời xuất hiện vô số hỏa cầu, hướng về tần quân trong trận hung hăng đập xuống. Nhiều như vậy hỏa cầu, giống như xuống một trận hỏa hoạn mưa. Hỏa cầu rơi vào Tần quân trong trận, khiến cho Tần quân trận cước đại loạn. Vô số Tần quân cả người lẫn ngựa bị hỏa cầu đập trúng, chết thảm trên mặt đất, bị dẫm đạp thành thịt vụn. Xoát, vệ trang trong mắt lạnh lẽo, hóa thành một đạo tàn ảnh xông về Lỗ Kỳ. Keng một tiếng, xa xỉ kiếm cùng Kình Lan kiếm đụng nhau, kích phát ra cường đại kiếm khí. Vệ trang lui về sau mấy bước, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Cái này Lỗ tiểu thất lực lượng, tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Lỗ Kỳ dẫn theo Kình Lan kiếm, cầm nội lực rót vào thân kiếm. Nhất thời trên thân kiếm tràn ngập ra cường đại kiếm khí. Thương thương thương, vệ trang lần thứ hai xông lên, cùng Lỗ Kỳ chiến ở một chỗ. Song kiếm va chạm ở giữa, kiếm quang văng khắp nơi. Rất nhiều Tần binh bị kiếm quang bắn trúng, trong nháy mắt chết thảm. Kiếm khí càng lúc càng nồng nặc, liên lụy phạm vi càng lúc càng lớn. Đại lượng Tần quân không kịp trốn tránh, bị kiếm khí xé rách thành tràn đầy thịt nát. Đấu mấy chục hiệp, vệ trang dần dần sắp không chống đỡ được nữa, hiển lộ ra bại thế. Sáu kiếm nô gặp, đồng loạt ra tay, hướng về Lỗ Kỳ công tới. Sáu kiếm nô sáu vị một thể, đồng loạt ra tay, uy lực cực kỳ cường hãn. Lỗ Kỳ trong nháy mắt vài kiếm, có thể Lỗ Kỳ thân thể cực kỳ cường hãn, sáu kiếm nô công kích không chút nào có thể thương tổn được Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ một người đối phó bảy đại cao thủ, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trương Hàm gặp, cũng rút trường kiếm ra, gia nhập chiến đoàn. Lỗ Kỳ tinh thần phấn chấn, cầm Kình Lan múa kiếm đến kín không kẽ hở, ngăn cản lấy mọi người công kích. Lại đấu mấy chục hiệp, tám người hợp lực, như cũ không bắt nổi Lỗ Kỳ. Cái này Lỗ tiểu thất thực sự quá biến thái. Tử nữ nhìn qua chiến đoàn, bất đắc dĩ nói ra, vệ trang thực lực từ không cần phải nói. Sáu kiếm nô vừa người thực lực còn tại vệ trang phía trên. Trương Hàm cũng là nổi tiếng cao thủ, không nghĩ tới bọn hắn liên thủ, cũng bắt không được Lỗ tiểu thất. Lời nói chưa dứt âm, tinh hồn ngưng ra một đạo tử sắc khí nhận, cũng vọt vào chiến đoàn. Chín người vây quanh Lỗ Kỳ, toàn lực công kích. Lỗ Kỳ dần dần có chút ngăn cản không nổi, dần dần rơi xuống hạ phong. Lại đấu mấy chục hiệp, Lỗ Kỳ trên thân xuất hiện mấy chục đạo vết thương, sắc mặt cũng ảm đạm. Cùng lúc đó, Mông Điềm thừa dịp đám người cuốn lấy Lỗ Kỳ thời cơ, mệnh lệnh Tần quân hướng về Tuyết Ngọc Các chúng nữ vọt tới, vọng tưởng bắt chúng nữ dùng để áp chế Lỗ tiểu thất. Nga Hoàng cùng nữ anh khắp khuôn mặt là ngưng trọng, chắn chúng nữ phía trước, càng không ngừng cầm đến gần Tần quân đánh giết. Các ngươi hai cái, đi giáo huấn cái kia hai cái phản đồ. Tinh hồn bất thình lình nhìn phía Đại Thiểu Ti Mệnh, nhẹ giọng ra lệnh. Đại Ti Mệnh cùng Thiểu Ti Mệnh một mặt bất đắc dĩ, đành phải xuất thủ công về phía Nga Hoàng cùng nữ anh. Bốn người chiến đấu ở cùng nhau, không có Nga Hoàng cùng nữ anh bảo hộ, Tuyết Ngọc Các chúng nữ bị xông tới Tần quân vây quanh, trường thương chống đỡ chúng nữ thân thể. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.